Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nói xong, bả vai của mình nhẹ nhàng bị vỗ một cái. Hạ Tuyết tức giận nói, cút đi. Bả vai lại bị người nhẹ nhàng vỗ, làm gì thế? Hạ Tuyết tức giận xoay người, nhìn thấy ba người cảnh sát nghiêm mặt nhìn mình. Chúng tôi nhận được báo động của người chủ nhà 100 tầng này, cô có ý đồ tiến vào thang máy riêng của người khác. Tôi quen biết với hắn mà, hắn không thể nào phái cảnh sát tới bắt tôi. Hạ Tuyết tức giận nói, đại khái cô không biết mật mã thang máy riêng của Hà Văn Hạo. Nếu nhập mật mã vượt quá số lần, máy báo động sẽ khởi động, tự động báo cảnh sát. Cảnh sát nhận ra cô là ảnh hậu nhưng vẫn nghiêm mặt. Dù sao tôi đã nhận được báo động, bây giờ muốn dẫn cô về báo cảnh sát điều tra. Hạ Tuyết tức giận, bệnh thần kinh, không đi đây gọi điện cho hắn đi, làm sao hắn để tôi bị bắt đi chứ. Cảnh sát nghe thế lập tức theo tin nhắn từ máy báo động truyền tới gọi điện thoại cho Hà Văn Hạo. Phòng hội nghị Hàn Thị, Hà Văn Hạo triệu tập hội nghị khẩn cấp, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn nhanh chóng nghe cảnh sát trình bày, hắn lạnh nhạt. Tôi không biết cô ấy, có thể là ăn trộm đấy, bắt cô ấy đi. Cục cảnh sát, Isa bảo lãnh tội ăn trộm của Hạ Tuyết dẫn ra ngoài. Hai người vừa đi ra khỏi cục cảnh sát, cô quay đầu nhìn về mặt Hạ Tuyết tức giận ôm vai đi ra, nhìn không được cười. Tôi nói cô, chúng ta làm bạn bè lâu như thế, còn chưa nghĩ chung hoạn nạn với cô trong cục cảnh sát. Tôi vừa nhận được điện thoại của cục cảnh sát, nói Hạ Tuyết cô tìm cách vào nhà của Hàn Tổng Tài người ta, nghi ngờ là ăn trộm, tôi thiếu chút nữa bị hù chết đấy. Vừa quay phim truyền hình cỡ nào đáng yêu. Cô không hổ là diễn viên. Nếu không phải tôi chào hỏi cục trưởng thì danh tiếng của cô gây chấn động đấy. Bà bối ơi, cô có để cho tôi chút thông tin không đấy hả? Hạ Tuyết tức giận quay đầu nhìn Isa. Không phải tôi vì tình yêu của tôi mà dâng hiến cuộc đời đấy à? Isa nghe lời này đột nhiên muốn khóc, quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Tổ tông ơi, mật mã chỉ là mật mã, đó là tại sao? Bởi vì nó là một bí mật, cô biết chứ? Chỉ bằng đầu óc của cô mà đi khiêu chiến với IQ 180 à? Không cần nói đến IQ của tôi, cho dù đầu cô có to bằng quả dưa, cô không thể so với IQ 180. Hạ Tuyết ngồi vào xe BMW kép ôm vai, suy nghĩ rốt cuộc mật mã là bao nhiêu. Cho nên nói, cô muốn đối phó với IQ 180 thì tìm IQ 180 để đối phó đi. Isa ngồi vào chiếc BMW kép, thuận tiện kêu tài xế lái xe. Hạ Tuyết lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn Isa, cô nói là con gái tôi á? Đúng thế. Isa búng ngón tay nhìn bạn tốt, cô nghĩ đi. Đầu óc Hy Văn chúng ta không cần nói nhiều chứ, rất thông minh và ưu tú. Cậu bé nhất định nghĩ ra cha của nó đang suy nghĩ gì, hỏi cậu bé chút đi. Có người Hạ Tuyết đào một vòng. Phòng bệnh, bệnh viện. Hy Văn đang cầm bánh tổ yến, táo đỏ do bà nội vừa đưa tới, từng chút bỏ trong miệng. Sau đó vẻ mặt kỳ quái nhìn mẹ, đang cầm một đống lớn chocolate đi tới trước mặt mình. Nét mặt giống như là cô gái nhỏ cười lấy lòng. Cô bé nhìn mẹ của mình, đây là chuyện gì thế? Hạ Tuyết lập tức bò lên giường ôm con gái trong ngực, giận dữ hận hận nói, hôm nay mẹ muốn đi xem cha của con, không ngờ cha của con sửa mật mã thang máy, mẹ muốn biết số mật mã thang máy, mẹ không vào được. Hy Văn vừa nghe liền a một tiếng, ăn khối táo đỏ nhìn mẹ, ý của mẹ là mẹ hy vọng con giúp mẹ tìm ra mật mã của cha. Đúng thế. Hạ Tuyết lập tức vỗ giường bệnh, vẻ mặt âm trầm nhìn con gái xích lại gần, giống như nói chuyện gì to tát, thần thần bí bí. Giúp mẹ chút đi, tìm mật mã cho mẹ. Đời này, kiếp này, mẹ làm trâu làm ngựa, báo đáp ơn đức cao dài của con. Của bà Hy Văn ngẩng mặt lên, cầm khối táo đỏ, giả vờ thâm trầm nhai, từ từ nhai. 100 tầng, nhà trọ. Hạ Tuyết đi tới trước thang máy, nhớ tới lời con gái. Người thích con số, nhất định là người thích tổ chữ số. Bình thường cũng không để mình chạy ra khỏi tổng các dãy số, từ 1217 tăng lên 11. Mẹ có thể thử 2324, 1037, 1802, 1901, 4007, 5006. Nhớ kỹ, mẹ chỉ có 12 lần cơ hội. Về phần có thể vào được hay không phải xem vận khí của mẹ. Đây là bí mật của cha, con chỉ có thể lấy 2 số. Dù sao không phải là sinh nhật của con, đơn giản như thế ai cũng nghĩ ra được. Hạ Tuyết nhìn dãy số, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng khẽ cắn môi, đưa ngón trỏ đè xuống 2324. Vẫn sai, 1317. Quý khách nhập sai mật mã, 1802. Xin lỗi quý khách nhập sai mật mã. Cả người Hạ Tuyết bắt đầu nôn nóng, lo lắng tâm tình không tốt, cả người cô như bị kiến mò. Trên trán bắt đầu dị mồ hôi lạnh, cô thở một hơi, bắt đầu đè xuống 1901. Xin lỗi quý khách nhập sai mật mã. Lỗ tai Hạ Tuyết bắt đầu nóng lên, cô có chút không muốn thử nữa, nhưng chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo, cô nuốt ngụm nước bọt đè xuống 4007. Xin lỗi quý khách nhập sai mật mã. Hạ Tuyết sững sờ, ngẩng đầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc mình thất bại mấy lần, là 5 lần hay 6 lần? 6 lần đúng không? 6 lần, đúng rồi, 6 lần. Cô thở một hơi, sau đó đưa tay run rẩy đè xuống 5006. Xin lỗi quý khách nhập sai mật mã. 4007, 3008, 2009, 6005. Lần cuối cùng Hạ Tuyết ngẩng đầu, nhìn con số màu đỏ, mí môi đột nhiên muốn khóc. Cô cảm thấy rất đơn giản, thực ra có bốn con số thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net